Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 246, hai tông xung đột nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nho nhỏ mặc ngọc u liên hạt sen, có thể nhượng Dương Dũng thất thố như thế, cả không được nhìn trộm người khác việc riêng tư quy củ cũng đã quên xin ra U Minh Tông những cái kia kim đan lão gia hỏa là thật nóng này. Dương Dũng cũng không phải là U Minh Tông bản thổ hệ, biết rõ tình huống cụ thể khả năng không lớn, minh thủy hạ âm khí biến mất sự tình, bản thổ hệ cao tầng không quá khả năng công bố ra tới. Nếu không, ngoại lai hệ cùng gia tộc hệ tuyệt đối có ý tưởng, bọn hắn cùng U Minh Tông bản thổ hệ bất đồng. Bản thổ hệ cùng U Minh Tông nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Mặt khác hai đại phe phái có thể không phải như vậy, tùy thời có thể chuyển đầu mặt khác tông môn. Bọn hắn truyền thừa cũng không phải U Minh Tông dòng chính, mặt khác tông môn sẽ không đuổi tận sát tuyệt. Đoán chừng là U Minh Tông những cái kia kim đan quanh co lòng vòng ban bố tìm kiếm âm khí chi địa nhiệm vụ, hứa lấy trọng thường. Vương Đạo Viễn chắp tay đảo, hồi Dương lão tổ lời nói, vãn bối là tại Quy Nhạn phường thị chính bắc hơn vạn dặm chỗ, phản sát một cái đoạt bảo tu sĩ. Này mặc ngọc u liên hạt sen, chính là theo cái kia đoạt bảo tu sĩ trong tay được tới. Nghe nói lời ấy, Dương Dũng trầm ngâm một phen, đảo. Quy Nhạn phường thị chính bắc vạn dặm trái phải, cái kia phụ cận đều là sa mạc cùng một chút thưa thớt thảo địa. Mấy được thượng hào linh mạch cũng liền một cái bảo kính hồ ốc đảo. Nói như thế tới cái kia đoạt bảo tu sĩ rất khả năng là ở bảo kính hồ ốc đảo khu vực đạt được mặc ngọc u liên hạt sen. Nói xong về sau, hắn ý thức đến có chút thất lễ, giải thích đạo. Thực không dám giấu giếm, trong tông môn một vị kim đan lão tổ đạt được một cái chân quý linh thực cần dùng thuần âm chi khí đào tạo. Minh thủy hạ âm khí cũng không đủ tinh thuần, cho nên giá cao treo giải thưởng thuần âm chi địa. Nếu là ở bảo kính hồ có thể tìm tới cái kia đạo viễn đương cư công đầu. Vương Đạo Viễn cả xưng không dám, đạo, vãn bối chẳng qua là kích sát một gã đoạt bảo tu sĩ, không dám kể công. Lại nói, ta cũng không biết cái kia tu sĩ có phải hay không tại bảo kính hồ phụ cận đạt được hạt sen. Nếu là ở bảo kính hồ tìm không thấy thuần âm chi khí còn vọng lão tổ chớ quái. Mặt khác theo vãn bối biết, huyền âm tuyền khu vực cũng có âm khí tồn tại. Dương Dũng cười đạo, không sao, mặc dù tìm không thấy cũng sẽ không quái tội ngươi. Chẳng qua là huyền âm tuyền âm khí chính là âm sát chi khí, cũng không thích hợp bồi dưỡng linh thực. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không tin này chuyện ma quỷ, U Minh Tông người có lẽ cũng biết rõ huyền âm tuyền âm khí biến mất chuyện. Sau đó, Dương Dũng lại hướng tại tòa chúng tân khách đảo. Các vị nếu là có thể tìm được thuần âm chi khí kim đan lão tổ trùng trùng điệp điệp có thường. Mọi người tề thanh xưng là, Thanh Ly quận Bắc Bộ gia tộc ngoại trừ Lương gia bên ngoài cũng đến đủ. Về sau, Dương gia bản gia tu sĩ dựa theo bối phận bắt đầu mừng thọ. Dựa theo Vương Dương hai nhà luận giao bối phận, Vương Đạo Viễn hẳn là Dương Dũng huyền tôn đồng lứa. Bởi vì hắn quan hệ, Vương Phúc cùng Vương Dương thị bản xác nhận đời thứ bảy, lại bị an bài tại Dương Dũng chắt trai đồng lứa. Hai vị lão nhân là mừng thọ chi nhân bên trong, chỉ vẹn vẹn có hai cái phổ thông người. Bất quá, cũng không ai dám khinh thường bọn hắn. Vương Đạo Viễn không đến 70 tuổi thì có chút cơ trung kỳ tu vi, ngày sau mở ra tử phủ cũng không phải không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói còn có một cái thiên tư vượt qua quần, bị kim đan tu sĩ thu vì đệ tử đích truyền Vương Đạo Ẩn, này chính là chắc như đinh đóng cột tử phủ, kim đan khả năng cũng rất lớn. Hai người cùng Dương gia trúc cơ tu sĩ cùng một chỗ mừng thọ, địa vị so Dương gia luyện khí tộc nhân cao hơn. Vương Đạo Viễn làm Dương Dũng trực hệ huyết mạch cũng theo Dương Ngọc Lân, Dương Ngọc Hồ các loại huyền tôn đồng lứa mừng thọ. Dương gia trước mắt bối phận cũng liền sắp xếp đến lục thế tôn đồng lứa. Dương gia nhân mừng thọ hoàn tất, thọ yến chính thức bắt đầu. Chúng tân khách dựa theo địa vị, theo thứ tự hướng thọ tinh Dương Dũng mời rượu. Vương gia làm Dương gia trận doanh bên trong địa vị tối cao, xếp hạng đệ hai vị, gần với U Minh Tông phái tới chúc mừng tu sĩ. U Minh Tông tu sĩ chúc mừng hoàn tất về sau, Vương Thủ Nghiệp đứng dậy mời rượu, nói vài câu chúc phúc lời nói, hồi đến chính mình tòa vị thượng. Kế tiếp các gia tộc dựa theo từng người thực lực cao thấp theo thứ tự đứng dậy mời rượu. Mời rượu chúc mừng hoàn tất về sau, Dương Dũng đứng dậy đảo. Hôm nay là lão phu 400 tuổi thọ thần sinh nhật, vốn không nên nói công sự. Nhưng lần này hiếm có mọi người tới được tề toàn, cũng liền thuận đường tuyên bố một đại sự. Tưởng tất nhiên tất cả mọi người biết rõ ta U Minh Tông cùng Tà Dương Cung tại hướng Tây đánh đánh ngừng ngừng, náo loạn hơn 40 năm. Lần này Triệu Thị Dương Nghiệt tại Sơn Bắc làm loạn, mấy vị kim đan lão tổ quyết định cùng Tà Dương Cung vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cộng đồng vây quét Triệu Thị Dương Nghiệt. Có Vạn Linh Tông từ trong hòa giải, Tà Dương Cung cũng đồng ý này nghỉ. Chẳng qua là lúc trước hai tông tranh chấp vì chính là một tòa linh thạch khoáng. này linh thạch khoáng mạch kéo trăm dặm, đơn giản khai thác một phen, khai thác ra hơn một vạn khối linh thạch, trong đó trung phẩm linh thạch chiếm so vượt qua một thành, còn phát hiện mấy chục khối thượng gia linh thạch. Cả tòa linh thạch khoáng, giá trị mấy ngàn vạn linh thạch, mỗi năm ra sinh ra linh thạch cũng có số 10 vạn khối. Chẳng qua là này linh thạch khoáng nằm ở Minh Thủy quận Tây Bộ biên giới, lại là hai tông chỗ giao giới, bản là Tà U Minh Tông đệ tử phát hiện, nhưng Tà Dương Cung muốn cướp đi. Hai tông chi gian xung đột từ này dẫn phát, hiện tại đã muốn đình chỉ xung đột, linh thạch khoáng xử trí như thế nào là hạch tâm vấn đề. Tam tông Kim Đan lão tổ thương nghị về sau, quyết định song phương phái ra trúc cơ sơ kỳ tới tử phủ hậu kỳ lục phê tu sĩ, mỗi một đám 20 người. Theo như bất đồng tu vi, phân biệt tiến hành một đôi một thủ lôi quyết đấu. Kia nhất phương tu sĩ bị đánh quang tức thì đối phương chiến thắng, đạt được linh thạch khoáng 1/6 sản xuất. Tông chủ ý tứ là đều phụ thuộc gia tộc tu sĩ cũng có thể tham gia quyết đấu. Chỉ cần thắng được một hồi, phần thưởng 2.000 khối linh thạch. Liên thắng 5 trận, phần thưởng trúc cơ đan 1 viên. Liên thắng 10 trận tam giai đan khí phù trận truyền thừa, nhậm chọn một mà thôi. Nếu là tham chiến trúc cơ tu sĩ đã có tử thương, người bị thương đền bù tổn thất 2.000 tới 1 vạn linh thạch, người chết trận đền bù tổn thất 3 vạn linh thạch. Đương nhiên, thực lực cũng muốn có cam đoan. Tông môn muốn khảo thí tham chiến giả thực lực, thông qua chắc thí giả mới có thể tham chiến. Linh thạch khoáng là linh mạch dựng dục mà thành, linh mạch sinh ra đại lượng linh khí ẩn dưỡng phụ cận tảng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tảng đá bên trong hội tồn lưu càng ngày càng nhiều linh khí, lâu ngày liền biến thành linh thạch. Linh thạch phẩm chất cao thấp ảnh hưởng nhân tố rất nhiều. Linh mạch phẩm cấp cao thấp, linh thạch khoảng cách, linh mạch khoảng cách cùng với linh thạch nguyên bản chất mà cũng khả năng ảnh hưởng đến linh thạch phẩm cấp. Tu tiên giới bên trong linh mạch cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, thường có mới linh mạch sinh ra, cũng thường tình bạn cố chi linh mạch khô kiệt. Linh mạch tồn tại thời gian đủ dài thì có khả năng lưu lại linh thạch khoáng. Bất quá, không khô kiệt linh mạch mặc dù dựng dục ra linh thạch khoáng cũng sẽ không có người bỏ được đi đào linh thạch này dạng dễ dàng phế bỏ linh mạch. Linh thạch khoáng vị trí vì Minh Thủy quận biên giới, trước kia vì Tam Hà quận. Triệu quốc cùng sở hữu 13 quận, ba đại tông môn tạo phản thành công về sau chia cắt Triệu quốc địa bàn. Trừ Tam Hà quận bên ngoài 12 quận, Vạn Linh Tông chiếm Vạn Xuyên Hà phía nam 5 cái quận. Vạn Xuyên Hà phía bắc thất cái quận, U Minh Tông chiếm 4 cái, Tà Dương Cung chiếm 3 cái. Tam Hà quận là trước kia Triệu quốc đô thành vị trí, mà vượt qua Đại Hà Nam Bắc trấn áp xung quanh mấy quận, địa bàn cũng là lớn nhất. Bất luận cái gì một cái tông môn đạt được Tam Hà quận đều có thể đơn giản đánh tới mặt khác hai cái tông môn hang ổ, bởi vậy ba đại tông môn đem Tam Hà quận 1/3, Đại Hà phía nam bộ phận, về Vạn Linh Tông. Đại Hà phía bắc bộ phận, Minh Thủy Hà lưu vực phía tây về Tà Dương Cung, Minh Thủy Hà lưu vực và phía đông địa khu về U Minh Tông. U Minh Tông đạt được 4 cái quận vì Thanh Ly quận, Hà Dương quận, Quảng Nguyên quận cùng với Quan Sơn quận. Quan Sơn quận là Minh Thủy Hà thượng du vị trí, U Minh Tông sơn môn ngay tại Quan Sơn quận. Ba đại tông môn chia của hoàn tất về sau, U Minh Tông đem Quan Sơn quận sửa vì Minh Thủy quận, đem phân đến bộ phận Tam Hà quận địa bàn cũng nhập Minh Thủy quận. Mặt khác hai đại tông môn cũng phân biệt đem Tam Hà quận nhập vào mặt khác quận, Triệu quốc 13 quận biến thành 12 quận. Cách chương